Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Lần nữa vay tiền, nếu như là lái xe lời nói, lấy hiện tại cái này thời điểm đường xá, nửa giờ có thể đuổi tới khách sạn đã là rất không tệ. Nhưng ngồi thẳng thang cơ, không nhiều lắm biết công phu liền tới đến bán đảo khách sạn tầng cao nhất. Máy bay trực thăng dừng hẳn về sau, ở tầng chót vót chờ công tác nhân viên lập tức chào đón. Xem chừng vịn hai người xuống máy bay trực thăng sau nói ra: "Hoan nghênh hai vị quang lâm bán đảo khách sạn, Nghê tiên sinh đã ở phía dưới đặt trước tốt gian phòng. Ta mang ngài hai vị đi qua." Vừa rồi ngồi thẳng thăng cơ thời điểm, hai người cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Lúc này sắc trời đã trở tối, toàn bộ Hương Giang bị đèn đuốc bao phủ, nhìn hết sức mỹ lệ. "A chết, cái này cảnh sắc không tệ a. Ngươi ở địa phương ngay tại tầng cao nhất, trong phòng liền có thể nhìn thấy toàn bộ Hương Giang bóng đêm." Lý Trạch Khải vừa đi vừa nói ra. "Phòng khách còn có phòng tắm, đều là dùng đơn hướng thủy tinh, là có thể thấy rõ bên ngoài cảnh sắc. Không biết rõ nhiều thiếu nữ người đều nghĩ đến nơi này ở lại một đêm. Ban đêm ngươi có thể hẹn cái bạn gái tới, ta nhìn chúng một lần mỹ nữ kia liền rất không tệ." "Khải ca, dừng lại." 13 Hứa Chiết bất đắc dĩ nói. "Ta lần trước không phải nói với ngươi nha. Kia chính là ta tùy tiện đụng phải một người. Chỉ là một khối uống vài chén rượu. Giữa chúng ta thế nhưng là không có cái gì. Không nghĩ tới cái này qua rất dài thời gian, Lý Trạch Khải lại còn nhớ kỹ việc này. Nếu không phải Lý Trạch Khải nhắc lên, Hứa Chiết thậm chí cũng nghĩ không ra tự mình lúc ấy đụng phải Hà Bội Du. Lý Trạch Khải người này cái gì cũng tốt, sẽ làm sự tình lại không cái gì giá đỡ. Hứa Chiết đối với hắn cảm nhận cũng không tệ. Cho nên tại Hương Giang có cần hợp tác địa phương, Hứa Chiết khẳng định sẽ trước tiên nghĩ Lý Trạch Khải. Nhưng nói đến tình cảm cùng nữ nhân phương diện này, Lý Trạch Khải cũng có chút quá không đáng tin cậy. Đều đã tuổi hơn 40 người, đến bây giờ không có kết hôn coi như. Bạn gái là qua một thời gian ngắn liền thay đổi một cái. Cái gì càng tiêu, người mẫu loại hình không biết rõ đổi bao nhiêu. Chỉ là bị những cái kia đường viền báo nhỏ đưa tin qua, liền cơ hồ có 10 ngón số lượng. Cái khác không có đưa tin không qua biết rõ có bao nhiêu. Phương diện này Hứa Chiết là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lý Trạch Khải. Bất quá chuyện tình cảm, tất cả mọi người là ngươi tình ta nguyện. Cái này ai cũng nói không cái gì, cũng không có tư cách kia đi nói người khác thế nào. Nhưng chính Lý Trạch Khải sức tưởng tượng cũng coi như, còn ưa thích cho người khác tác hợp. Lần trước uống rượu thời điểm nếu không phải Hứa Chiết cùng Viên Khoát ngăn, đoán chừng hắn thực sẽ gọi mấy cái nữ tinh tới tiếp rượu. Tựa như Hà Bội Du như thế, những này nữ tinh vô luận là dáng vóc hình dạng đều là nhất lưu. Rất nhiều trên thân người lại có danh khí tăng thêm, chinh phục các nàng cùng chinh phục phổ thông nữ nhân so sánh, mang đến cảm giác thành tựu là tuyệt đối không đồng dạng. Nhưng đến Hứa Chiết cấp độ này, cũng có chút chướng mắt. Không khoe khoang nói, lấy Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân cùng năng lượng, muốn tìm người bồi lời nói, hắn một câu có thể để cho tuyệt đại đa số nữ tinh đến bồi tự mình ăn cơm. Thậm chí có rất nhiều người nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Nhưng địa vị càng là cao, càng minh bạch một chút phạm vi đến cùng là cái gì tình huống. Tựa như Lý Trạch Khải hào hứng đến liền có thể tìm mấy cá nhân tới tiếp rượu. Bồi tiếp sau khi uống rượu xong mặt sẽ phát sinh cái gì? Người trưởng thành đều hiểu. Hứa Chiết đối với cái này vẫn còn có chút kháng cự. Hắn xưa nay không là cái truy tinh người. Cũng cảm thấy danh khí lớn có cái gì đặc biệt mị lực. Thậm chí là có chút truyền thống. Cho nên Lý Trạch Khải một chút quan niệm, Hứa Chiết vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. nếu là hắn không đành gãy Lý Trạch Khải lời nói, đoán chừng một hồi Lý Trạch Khải thậm chí có thể nói ra, cùng mỹ nữ cùng một chỗ nằm tại bồn tắm. Lớn bên trong, nhìn xem bên ngoài cảnh đêm nhiều lãng mạn, loại hình lời nói. Tốt tốt tốt, không nói không nói, à chết ngươi nói ngươi cũng thế. Có tiền như vậy cũng không hiểu hưởng thụ sinh hoạt. Người sống một đời cứ như vậy mấy chục năm, có thể phóng túng thời gian càng là không dài. Cứ như vậy lãng phí thế nhưng là quá đáng tiếc. Lý Trạch Khải cảm khái nói ngao, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền xem như muốn chơi, cũng muốn treo lên áp lực rất lớn. Ít không có vô số người nói nhàn thoại, cho nên vẫn là chân quý trước mắt đi. Nhìn không ra Khải ca ngươi còn có nhiều như vậy cảm khái. Hai người cười nói, rất mau tới đến dưới lầu phòng ăn. Đang phục vụ sinh dẫn đầu xuống tới đến Nghe Hoành Phát đặt trước tốt trong phòng. Ha ha ha, à chết ngươi rốt cục tới. Ta vốn đang coi là còn phải đợi 2 tháng ngươi khả năng tới đây chứ. Nhìn thấy Hứa Chiết về sau, Nghe Hoành Phát đồng dạng cho hắn một cái ôm về sau. Hô, buổi chiều có việc không thể đi qua đón ngươi. Ngươi cũng đừng tức giận a. Một hồi ta tự phạt một chén. Phát ca, ngươi nói như vậy chuyện này. Chúng ta quan hệ này còn muốn khách sáo cái này. Ngươi là ta thiết yến ta liền đã rất thỏa mãn. Cũng chớ đứng, làm xuống đến chậm rãi chuyện vãn đi. Phòng rất lớn, nhưng trừ 3 người bên ngoài, chỉ có 2 cái nhân viên phục vụ đang bận việc. 3 người ngồi xuống về sau, Nghe Hoành Phát liền nhường nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. A chết, buổi sáng gọi điện thoại thời điểm có chút nóng nảy, ta còn chưa kịp hỏi, ngươi lần này tới Hương Giang là tới làm cái gì? Có gì cần nhóm chúng ta hỗ trợ sao? Nghe Hoành Phát cùng Hứa Chiết trò chuyện không nhiều, nhưng 2 người quan hệ cũng coi như không tệ. Hắn cũng nghĩ tiếp tục làm sâu sắc giữa 2 người quan hệ. Khẳng định ít không muốn khách sáo vài câu. Hứa Chiết tới phỏng vấn quản gia sự tình. Nghe Hoành Phát cũng không biết rõ nội tình, cho nên gặp mặt sau liền hỏi. Tại Hương Giang hắn cũng tuyệt đối tính cả rất có năng lực nhiệm vụ một trong. Hứa Chiết tới làm việc lời nói, hắn thật đúng là khả năng đến giúp. Người này cùng nhân chi ở giữa giao tình, không phải liền là ngươi giúp ta một lần, ta giúp ngươi một lần, chậm rãi chỗ bắt đầu sao? Ha ha ha, A Phát ta vừa rồi quên nói cho ngươi, ngươi không phải hỏi ta cùng A Chiết đi làm mà sao? Buổi chiều ta mới vừa đem hắn nhận được, liền mang theo A Chiết đi làm chính sự. Hứa Chiết còn chưa lên tiếng, Lý Trạch Khải liền trả lời. A Chiết lần này tới là nghĩ thông báo tuyển dụng một quản gia đoàn đội. Đoạn thời gian trước liền cùng ta gọi điện thoại, ta đã giúp hắn giới thiệu một nhà công ty. Việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Đúng, Khải ca nói không sai. Ta lần này đến đúng là tới phỏng vấn quản gia đoàn đội. Bất quá tạm thời còn không có xem trọng. Cần tại Hương Giang ngây ngốc mấy ngày. Hứa Chiết trả lời. Nhưng trừ thông báo tuyển dụng quản gia đoàn đội sự tình bên ngoài, ta tới còn có sự tình khác muốn làm. Nói đến việc này thật đúng là đến Phát ca ngươi hỗ trợ đâu. Nghe Hoành Phát nghe xong, lập tức trở về nói. Ồ, A Chiết, có gì cần hỗ trợ ngươi cứ việc nói. Ngươi trừ là nhóm chúng ta ngân hàng khách hàng lớn bên ngoài, chúng ta cũng là bằng hữu, có thể giúp đỡ lời nói ta nhất định sẽ hỗ trợ. Được, vậy ta liền không khách khí. Hứa Chiết không do dự, thoải mái nói ra. Phát ca, ta lần này tới cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là đến vay tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.